Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Nguyệt Tịch, tiến vào nơi lạc lối. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, đừng quá lo lắng, chỉ là mất truyền thừa Long Châu, trước tiên tộc trưởng thực lực mạnh mẽ, sẽ không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Ngao Yên gật gật đầu, Ngao Mỹ cũng gật gật đầu. Trương Húc nói rằng, Ngao Yên, truyền thừa Long Châu, ngươi liền bảo quản đi. Ngao Yên nói rằng, tốt đẹp, cảm tạ ngươi. Trương Húc gật gật đầu. Cái kia nơi lạc lối, chúng ta còn đi sao? Đi, chấm ngoặc kép, Ngao Yên, Ngao Mỹ chăm miệng một lời nói rằng, nhìn ngoài cửa kéo dài mưa. Trương Húc âm thầm cảm khái, nhiệm vụ lần này, là tốt nhất đạt thành đi. Lúc này mới hơn một tháng, liền hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, số may mới phải chủ yếu. Nếu như vận may không được, phỏng chừng muốn tìm đã lâu đây. Nghĩ đến điểm này, Trương Húc nhìn về phía con vật nhỏ, ánh mắt nhu hòa lên. Con vật nhỏ sắt rụt lại. Trương Húc lại lấy ra một viên tử giang quả. Ấy, cho ngươi. Con vật nhỏ cao hứng, nắm qua tử giang quả. Răng rắc. Răng rắc bắt đầu ăn. Nước mưa tích tí tách lịch hạ xuống. Trời u u ám ám. Hoàn thành nhiệm vụ, Trương Húc nội tâm cũng là thanh tĩnh lại. Đột nhiên cảm thấy, khí trời thực sự là tốt đây. Âm âm, khiến người ta cảm thấy lười biếng, chính là muốn sưởi ấm, ăn đồ ăn, sau đó cùng bằng hữu trò chuyện. Như vậy tùy ý vượt qua một ngày. Hơn nữa, chỉ cần mang theo truyền thừa Long Châu trở lại Long Đảo, e sợ chính mình lại muốn thu không ít nguyện lực. Chủ yếu nhất chính là, thần hy chung cũng bù đắp, liền khí linh cũng thức tỉnh. Nhìn ngoài cửa mưa, Trương Húc bắt đầu ngây người. Tìm tới truyền thừa Long Châu, Ngao Yên, Ngao Mỹ nhiệm vụ cũng coi như song song rồi. Các nàng hai rồng cũng là có chút thả lỏng. Hai rồng líu ra líu díu nói chuyện. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lấy ra một chút thịt cá, tôm thịt, nồi, bắt đầu làm lên món ăn. Thịt cá mảnh thành cá sống, còn cắt thành khối, rán nổ chừng 10 khối. Tôm thịt chặt thành thịt băm, nhào bột quấy rối hợp lại cùng nhau. Rán tôm bánh thịt, còn có một chút tôm thịt, cắt thành khối, cũng rán chừng 10 khối. Ngao Yên, Ngao Mỹ nhìn thấy Trương Húc nấu ăn, quay chung quanh lại đây. Những thứ đồ này vẫn không có làm quen, chính là tản mát ra mê người hương vị. Ngao Mỹ thủ mở miệng trước, Trương Húc, ngươi làm cái gì? Làm sao thơm như vậy? Trương Húc cầm lấy đồng thời rán tốt tôm thịt, liền ném vào Ngao Mỹ miệng bên trong. Ngao Mỹ, ô ô, tốt nóng, thế nhưng, ăn thật ngon à, ta còn muốn, chấm ngoặc kép. Trương Húc cầm lấy ba cái khay, đem rán tốt thịt cá, tôm thịt, cá sống mới được, cầm ăn đi. Ngao Mỹ, Ngao Yên bắt đầu ngươi tranh ta cướp. Ô ô, ăn quá ngon, ô ô, ta chỉ ăn, không nói lời nào. Ô ô, Trương Húc, ngươi làm sao còn có thể nấu ăn, còn làm được ăn ngon như vậy. Sau đó mỗi ngày cho chúng ta làm. Trương Húc không có đáp ứng. Thịt cá, tôm thịt, biển sâu thế giới linh thú thịt, cũng là đủ chính hắn ăn. Ngày hôm nay tâm tình tốt, lấy ra một chút, chia sẻ cho Ngao Yên, Ngao Mỹ. Sau đó, hơn nửa sẽ không. Những này rồng đều là bụng bự tràng. Nếu như lấy ra mỗi ngày cho các nàng ăn, không tốn thời gian dài, liền ăn xong. Ngao Yên nói chuyện, đừng ăn xong, cho Trương Húc chừa chút. Cũng chính là vào lúc này, Trương Húc đem tôm bánh thịt cũng làm tốt. Ngao Mỹ nắm lên đồng thời liền cắn một cái. Ai nha, ăn quá ngon. So với cái kia gì đó bánh rán trái cây, so cái gì sạp bánh bột ngô, so cái gì khô dầu, ăn ngon quá nhiều. Trương Húc nở nụ cười, nhìn Nhị Long nụ cười trên mặt, khen không dứt miệng. Trương Húc hài lòng. Trương Húc rất vui vẻ cho ăn no hai rồng. Này hai rồng tâm tư đơn thuần, đối với Trương Húc rất tốt, chưa từng có đem Trương Húc làm ở ngoài rồng. Trương Húc cũng rất yêu thích các nàng. Mà nhìn Ngao Yên, Ngao Mỹ trên mặt nụ cười, Trương Húc nội tâm khẽ nhúc nhích, dâng lên một luồng phi thường thỏa mãn, phi thường hài lòng cảm giác. Trương Húc âm thầm cảnh giác, xem ra này cụ thân rồng lại ảnh hưởng chính mình. Bên ngoài mưa to như chút nước, ẩm ướt âm u, ở này trong chính điện, nhưng là ấm áp như xuân, lung lay đầy mùi thơm của thức ăn. Tam Long ở ăn ăn uống uống, đều là hài lòng, chính là cảm thấy đồ ăn quá thiếu. Ăn xong, Tam Long lười biếng nằm trên đất, Ngao Mỹ vỗ vỗ cái bụng, ăn ngon thật, ta chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn đồ vật. Ngao Yên chỉ trỏ Long đầu, ăn quá ngon. Tam Long ở cái này đạo quan nghỉ ngơi 3 ngày. Sau 3 ngày, mưa tạnh, Tam Long liền lên đường. Con vật nhỏ lôi kéo Ngao Mỹ vuốt rồng không cho Ngao Mỹ rời đi. Cuối cùng, Tam Long vẫn là mang tới con vật nhỏ. Con vật nhỏ dĩ nhiên cũng sẽ bay. Đi theo ở Tam Long phía sau. Loạng choạng bay. Mấy ngày nay, Tam Long cũng biết. Con vật nhỏ cho mình nổi lên một tên dễ nghe. Gọi là Nguyệt Tịch. Đồng thời, Tam Long mới biết. Nguyệt Tịch là cô gái. Là một loại phi thường kỳ lạ sinh linh. Nàng sinh ra ở cái kia đạo quan, là đạo quan thừa chịu quá nhiều hương hỏa, sau đó tượng thần thông linh, sinh ra Nguyệt Tịch, sinh linh như vậy, không sánh được thiên sinh thiên dưỡng sinh linh, nhưng cũng được cho linh vật. Nguyệt Tịch thoạt nhìn nhỏ, tuổi đã không nhỏ, theo chính nàng nói, có ít nhất 2000 tuổi, thật không tính là con vật nhỏ. Tiếp đó, Tam Long cũng hiểu rõ Nguyệt Tịch năng lực, Nguyệt Tịch sức chiến đấu không mạnh. Nhưng là cùng hỗn độn di tộc có năng lực giống nhau. Có thể làm quấy nhiễu khí linh. Khống chế khí linh. So với hỗn độn di tộc năng lực càng mạnh mẽ hơn một ít. Nơi lạc lối cự cách tử vong hẻm núi cũng không xa. Vì lẽ đó, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Bọn họ liền đạt tới nơi lạc lối biên giới. Nơi lạc lối biên giới. Có không ít thôn trấn. Tam Long cùng Nguyệt Tịch lại ăn ít thứ. Chuẩn bị ở trấn trên rừng chân một đêm, thuận tiện hỏi thăm một chút nơi lạc lối tình huống. Nơi lạc lối rất dễ tìm, thế nhưng chung quanh đây người hầu như không có ai đi vào, bởi vì có không ít ngoại lai người chủng tộc tiến vào nơi lạc lối, kết quả đều chưa hề đi ra. Đối với nơi lạc lối, nơi này cũng là mỗi người nói một kiểu. Có người nói nơi đó là thần ma đại chiến chiến trường. Bên trong lượn lờ thần lực, ma khí, người bình thường cũng không thể chống đối. Có người nói, nơi đó có tử vong ma vương oán niệm bao phủ, phàm là tiến vào sinh linh, đều sẽ bị oán niệm nuốt chửng. Còn có người nói, nơi đó liên tiếp một dị không gian, tiến vào người, đều thông qua dị không gian, tiến vào dị giới, vì lẽ đó lại cũng không trở về nữa. Truyền thuyết rất nhiều. Trương Húc mấy cái, cũng chính là coi như chuyện phiếm tới nghe. Ở trấn trên nghỉ ngơi một đêm, Tam Long, Nguyệt Tịch xuất phát, rất nhanh, liền đạt tới nơi lạc lối biên giới. Nhìn một chút cách đó không xa sương mù dày. Trương Húc nói rằng, ta đi trước, 3 người các ngươi đi theo ở phía sau. Không muốn cách quá xa, bên trong có món đồ gì, không rõ ràng, vì lẽ đó muốn theo sát. Ngao Yên. Ngao Mỹ, Nguyệt Tịch gật gật đầu. Trương Húc cất bước bước vào trong sương mù. Vừa tiến vào sương mù, Trương Húc cũng cảm giác được ngập trời thần lực cùng ma khí. Hai thứ đồ này lại có thể cùng tồn tại ở một vùng không gian bên trong. Nhường Trương Húc rất là kinh ngạc. Hơn nữa, những thần lực này cùng ma khí đều phi thường dồi dào. Đều còn như muốn ngưng kết thành trạng thái lỏng như thế. Trương Húc vững tin. Nếu như lại nơi này tu luyện mấy ngày, hắn tuyệt đối có thể rất nhanh khôi phục lại địa tiên cảnh giới. Trương Húc ngẩng đầu nhìn xung quanh cảnh tượng, có chút không có thể hiểu được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.